1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, giáo dục vấn đề. Là một người cảm giác được có đứng lên xúc động lúc, hắn sẽ không lại còn thỏa mãn với trên mặt đất bò. Hiếu động lý lãm đã không cam tâm chỉ ở trên giường bò qua bò lại. Trên giường hoặc là ổ giỏ bên trong căn bản đợi không ngừng. Lý lão nhị tình thương của cha bộc phát, mua cho hắn một cái học theo xe đẩy trở về. Tốt cho hắn mượn lực, lý lãm đẩy xe đẩy tại phòng phòng trước sau đẩy tới đẩy lui. Nếu như không phải cánh cửa quá cao, nhất định sẽ chạy đến ngoài cửa lớn đi. Đi còn không có biết, liền bắt đầu chạy, ngẫu nhiên kẽ đất có chút lớn. Mặc cho cố gắng thế nào làm sao dùng sức hắn đẩy không đi qua. Cấp bách hướng về phía phụ thân oa oa gọi. Lý Hòa lúc này làm như không thấy. Cười nhìn hắn giải quyết như thế nào. Lý lãm cầu cứu không cửa. Cấp bách đem xe đẩy loảng xoảng loạn lắc. Rốt cục phát hiện một cái phương án giải quyết. Nguyên lai còn có thể lui lại. Cái này không thua gì phát hiện đại lục mới. Đem xe hướng phía sau đến, chân chưa cân bằng ở, đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem Lý Hòa, nước mắt đảo quanh, chưa tiền đồ, Lý Hòa xẹp xẹp miệng, chưa đi đỡ hắn, Lý Lãm khóc một trận, thấy không ai giúp mình, đành phải mình kiếm cân bằng, tay nhấc cao cao, lại một phát bắt được xe cột, có thể bánh xe linh hoạt, đi theo hắn lui. Không có cách nào cho hắn mượn lực, lại để cho hắn ngã đặt mông. Hắn lần này khóc càng vang dội, càng ủy khuất. Hà Phương từ phòng bếp ra, trên tay nước cũng không kịp lau sạch sẽ. Cuống quýt đem nhi tử bế lên, vội vàng kiểm tra hắn phải chăng thụ thương. Một bên hống nhi tử một bên xông Lý Hòa của trách nói. Ngươi là người chết à, làm sao không biết nhìn một chút. A, bảo bối không khóc a, mụ mụ tâm can bảo bối nha, quẳng quẳng xương rắn chắc điểm, bao lớn chút chuyện, người cũng quá nhỏ nói thành to, ai khi còn bé chưa quẳng qua, cái mông thịt dày như vậy thực, mất không được thịt, Lý Hột xem thường, dựa theo Vương Ngọc Lan thuyết pháp, bọn hắn khi còn bé trên mặt đất bò, cứt gà đều hướng trong mồm bát. Cũng không gặp có cái gì tật xấu. Hà Phương tức nghiến răng ngứa. Ít nói ngươi những cái kia ngụy biện. Không phải bụng của ngươi ra. Ngươi không đau lòng. Lời này của ngươi nói có ý tứ. Con trai của ta có thể không đau lòng sao? Lý Hòa lập tức liền không phục. Con của hắn làm sao có thể không đau lòng đâu. Cặp vợ chồng cãi nhau. Lão thái thái không có chen vào nói. Nháy nháy con mắt, chỉ là đem hài tử theo Hà Phương trong ngực tiếp tới. Ăn cơm, Hà Phương vẫn là có chừng có mực. Ai, Lý Hòa bất đắc dĩ. Lão bà vây quanh hắn chuyển thời đại. Đã một đi không trở lại. Xem như hợp tác nghiên cứu thời điểm. Hà Phương dỗ ngon dỗ ngọt nói thật dễ nghe. Về sau hài tử không cần hắn quan tâm. Kết quả có hài tử về sau. Hà Phương trong lòng đã đem hắn xếp tới trận thứ hai tuyến. Có thể hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Không thể cùng hài tử tranh giấm khô ăn a. Nữ nhân mẫu tính bản năng. Trừ phi lý tính có thể khắc chế bản năng. Không quản hắn có bao nhiêu thành công. Không cần trông cậy vào nàng sùng bái. Ở trong mắt nàng, hắn vẫn là năm đó đồng dạng người làm biếng. Nàng sẽ không dùng ngạc nhiên ánh mắt nói với hắn. Ngươi nhìn ngươi biết tất cả mọi chuyện. Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Trên trời trời mưa dưới mặt đất lưu. Lý Hòa chỉ có thể trên giường nghĩ biện pháp nhiều trị nàng. Đem tất cả ôn nhu vứt ra. Không phục liền làm. Lý Hòa nhìn xem nàng toàn thân run rẩy, quanh thân co rút dáng vẻ. Từ hoảng sợ đến nét mặt hưng phấn. Trong lòng không cầm được đắc ý. Hỗn đản ngươi. Hà Phương ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đem hắn ôm thật chặt. Trong khoảnh khắc đó nàng có theo vách núi rơi xuống sợ hãi. nàng ngoài dự liệu chủ động lên, người như thấp kém, thật rất vui vẻ, nàng giờ khắc này cũng hiện ra vô sỉ lại vô sỉ tham lam. Dĩ vãng tinh thần cao ngạo tại thời khắc này sẽ có vẻ rất nhỏ bé. Hắn đâu, bắt đầu trêu đùa nàng. Tại cao phong thời khắc, cố ý trì trệ không tiến, dùng bất cần đời ánh mắt nhìn thẳng thở phì phò nàng. Đợi nàng thật giận, hắn lại không hạn hung mãnh đối nàng tác chiến. Lý Hòa đi sân bay, là cùng Thẩm Đạo Như Vu Đức Hoa đồng hành. Bất quá Thẩm Đạo Như là muốn về Thâm Quyến, cũng không phải là một cái lượt chiếc máy bay. Theo Phổ Giang xuống máy bay thời điểm, đã là 5 giờ chiều. Tới đón cơ chính là Bình Tùng cùng Vu Đức Hoa công ty người. Lưu Lão Tứ bọn người biết Lý Hòa muốn tới, cũng là thật sớm chờ lấy. Mấy người sợ tự mình ngăn ở cửa tửu điếm chậm trễ sinh ý, đều một giải bài ngồi tại khách sạn đối diện đường biên vỉa hè bên trên. Một hồi cái này đưa điếu thuốc, cái kia đưa cái hòa. Trên mặt đất tràn đầy tàn thuốc, Lý Hòa thật xa cách cửa sổ xe đã nhìn thấy bọn hắn. Không đợi lái xe dừng hẳn xe, mở cửa xe xuống, sông sững sờ một nhóm người nói, sốt ruột chờ hay chưa? Lưu Lão Tứ đứng người lên vỗ vỗ ống quần, cười ha hả nói, không nóng nảy, nghe người muốn tới, tại cái này chờ lấy. Lý Long cùng Dương Học Văn cũng cùng đi theo, đối Lý Hòa chỉ là cười. Lý Hòa trước cùng Dương Học Văn chào hỏi âm thanh, các ngươi đợi mấy ngày? Một tuần lễ có. Dương Học Văn không hút thuốc lá, nhưng là vẫn từ trong túi móc ra thuốc lá cho Lý Hòa một chi. Đại khái là được Lý Mai phân phó, đi ra ngoài trang diện ứng phó, đều là tùy thân trang một bao thuốc xịn. Lý Huy ở bên cạnh chen vào nói, bắt đầu cùng bọn hắn hai nói, bọn hắn còn không tin đâu, cho là ta cùng Lão Tứ được hắn nhóm. Lần này tin chưa? Ai bảo ngươi cho tới bây giờ không chính xác lời nói. Lý Long ở bên cạnh bẩn thỉu lên Lý Huy, hắn mặt mũi cùng Lý Hòa đồng dạng, đều là không thế nào đột xuất, chỉ là lâu dài lao động, để hắn lộ ra phá lệ tinh thần cùng khỏe mạnh, có là một con chim khí lực. Hắn bình thường không thế nào nói chuyện, bộ dáng là như vậy thành thật, ngu như vậy to con, không ai lòng nghi ngờ hắn có ý đồ xấu. Có thể hắn ít nhiều có chút tính toán, chỉ là miệng chậm khí thịnh, biết cái này điểm yếu, không thích cùng người giành ăn. Lý Hòa đi theo cười cười, dựng lấy bả vai của huynh đệ nói, đi thôi, đi vào nhà, ban đêm các ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc gọi, ta mời khách. Lưu Lão Tứ nói, Trần đại huynh đệ, mỗi ngày cho chúng ta ăn ngon uống sướng, tịch thu qua chúng ta một phân tiền, cái này trong lòng khó, ngươi quay đầu giúp ta cho được rồi. Lần này hai về chiếm tiện nghi, cũng không thể mỗi ngày không cần mặt mũi. Nếu không phải vì chờ Lý Hòa, mấy người đã sớm thương lượng chuyển cái ổ đi cái khác địa, túi đều là có tiền, cũng không chênh lệch ăn uống dừng chân điểm ấy chi tiêu. Lý Hòa nói, quên nói với các ngươi, khách sạn này có ta phần tử, các ngươi khách khí cái gì, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, già mồm cái gì sức lực, vậy liền không rẻ không chiếm thì phí, dù sao bọn ta chiếm tiện nghi của ngươi, cũng không phải một ngày hai ngày, lần một lần hai. Lưu Lão Tứ nghĩ thông suốt, cũng liền bình thường trở lại. Cùng lắm thì về sau bù cho Lý Long cùng Dương Học Văn. Đều là giống nhau. Lúc buổi tối, Trần Đại Địa tự nhiên bố trí một bàn thức ăn ngon. Đồ ăn không có gì hoa văn, chủ yếu tại thực tế, đều là tràn đầy sứ bồn nồi lớn tử. Bên trong thịt đều muốn tràn ra tới, tràn đầy ngồi một bàn lớn người. Có thể uống bia uống bia, muốn uống rượu đế uống rượu đế. Lý Hòa đơn độc lôi kéo Lý Long hỏi một chút sự tình trong nhà. Biết cha ruột trong nhà không có làm yêu hậu, trong lòng mới đã thoải mái một lần. Hắn đối đệ đệ cùng tỷ phu nói, hai người các ngươi trước cùng bọn hắn chạy trốn cái này. Tiền vốn ta cho, có thể kiếm bao nhiêu tính bao nhiêu. Dương Học Văn nói, ta cùng ngươi tỷ, hai năm này đều có tích xúc, mang theo tiền vốn đâu. Không cần ngươi quan tâm. Lý Long cùng Đại Tráng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hắn những năm này thế nhưng là có không ít tích xúc đâu. Không cần tranh giành, các ngươi điểm này tiền vốn ít. Dương Học Văn có bao nhiêu vốn liếng? Lý Hòa đương nhiên biết rõ. Lý Hòa những năm này đưa tiền bọn hắn đều không cần. Chỉ dựa vào nuôi cá chỗ nào có thể kiếm bao nhiêu tiền? Huống chi lại là tu phòng, ở lại là mua máy kéo. Căn bản góp nhặt không có bao nhiêu tiền. Sợ Dương Học Văn còn muốn cự tuyệt. Nói thẳng, coi như ta cho các ngươi mượn, kiếm được tiền trả lại ta. Lý Hòa giúp đỡ Dương Học Văn định xuống tới. Tỷ phu là so với hắn tuổi tác lớn, bao nhiêu là muốn cố lấy tự tôn. Còn đệ đệ cùng Đại Tráng ý kiến, hắn là không cần trưng cầu. Trên bàn rượu, Bình Tùng cầm bia, lần lượt đánh thông quan. Nhất định phải nâng cốc uống đến vị, hiện ra một cái người phương Bắc dân uống rượu không khí. Đại Tráng cùng Lý Long liếc nhau, rất tự nhiên ăn ý. Đại Tráng ra sân, nhất định phải đem cái này uống rượu tiểu tử càn rỡ. Một nhấn đến cùng, uống rượu ai sợ ai. Một dương bia về sau, Bình Tùng sợ, hô to, không được, không được, huynh đệ, một người lại đến một dương. Đại Tráng rất đắc ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.